Chương 1229, chúng ta mỗi người một ngả. Đừng nói Hạ Thu cười lạnh một tiếng, nếu như là sự tình khác còn chưa tính, có thế cái này quan hệ đến Nguyệt Chi giới, hắn còn như thế tùy ý, cũng được, nhiều năm như vậy, ta cũng nhẫn chịu đủ rồi, hôm nay liền đem sự tình nói rõ ràng, ngươi chớ xía vào ta. Dứt lời, Hạ Thu quay đầu nhìn xem Hạ Hằng tiếp tục nói, bất cứ chuyện gì ta đều nhẫn, có thế nhưng ngươi kèm chút hại chết Dương Viêm. Dương Viêm không phải là vì chạy một chuyến sao, ngươi cần gì phải đối với hắn như vậy, ngươi cố kỵ đến ta tâm tình sao, ca ca ta kèm chút hại chết ta thích người, ngươi cho rằng ta không hận ngươi sao, có thế nhưng ngươi một chút cũng không để ý. Hạ Hằng, ta không nợ ngươi cái gì, là ngươi khi đó mang về người kia đối với ta còn có bẩn thỉu tâm tư, chẳng lẽ ta không thể phản kháng sao, ta thích Dương Viêm, lại không thích hắn, chẳng lẽ vào lúc đó ta không thể phản kháng sao, đu nở dê. Ta giết hắn, đó là bởi vì ta cảm thấy hắn đáng chết, có thế lúc kia ngươi làm cái gì bị ủy khuất người là ta, ngươi là ca ca của ta à, có thế ngươi lúc đó không nói hai lời đánh ta, lạc mở ta bi thương nà nở dê, ngươi ưa thích người kia, ta không muốn để cho ngươi biết hắn là thế nào một người, vì bảo hộ ngươi trong lòng đối với hắn nhận thức, để cho hắn hoàn toàn như trước. Đây tốt đẹp như vậy tồn tại tại trong lòng ngươi, mà ta gánh vác lấy ngươi hận, thời khắc đối mặt với ngươi băng lánh ánh mắt. Ta cái gì đều nhẫn, vốn cho rằng thời gian sẽ tiêu tán ngươi hận ý, vốn cho rằng theo thời gian trôi qua ngươi sẽ không hận ta như vậy, nhưng ta bây giờ mới biết, ngươi căn bản là không có tâm, ta cần gì phải lại làm đoàn chính mình đến cô kỵ tâm tư ngươi. Hạ Hằng, ta hôm nay ngay ở chỗ này nói cho ngươi, ngươi yêu có giúp hay không, ngươi không coi ta là muội muội, ngươi hận ta hận không giết được ta, ta cũng nói cho ngươi, từ nay về sau, chúng ta mỗi người một ngả. Ta Hạ Thu cũng không ngươi dạng này một người ca ca. Dứt lời, Hạ Thu liền hướng về đi ra bên ngoài, đi ngang qua Hạ Hằng bên người thời điểm, đụng Hạ Hằng một lần. Dương Viêm, nhanh đi. Nam nhân vừa thấy Hạ Thu rời đi, phân phó Dương Viêm. Dương Viêm nhẹ gật đầu, nhanh chóng đuổi theo. Hạ Hằng ngốc ngây tại chỗ, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía hắn cha mình và những trưởng lão kia, run rẩy hỏi, nàng nói là thật sao? Nam nhân thở dài một tiếng. Lại mới lên tiếng nói, là thật, tên xuất sinh kia lúc ấy nghĩ vũ nhục muội muội của ngươi, có thế muội muội của ngươi như vậy tính tình, lại mạnh mẽ hơn hắn, làm sao có thể để cho hắn toàn nguyện, vừa nghĩ tới về sau ác tâm như vậy người còn phải ở lại chỗ này, hầu ở bên cạnh ngươi, muội muội của ngươi dưới sự phẫn nộ. Liên giết hắn, cũng là nghĩ bảo hộ ngươi, về sau nàng không muốn để cho ngươi biết mình ưa thích người là ác tâm như vậy một người, liền không nói gì, cũng cho chúng ta giữ bí mật. Chúng ta đều cảm thấy, các ngươi như thế nào đi nữa là thân huynh muội, liền xem như trong lúc nhất thời không hợp, cũng sẽ không nháo quá dài sự tình. Nào biết ngươi như vậy quá phận, nháo trò liền nháo lâu như vậy, nếu như không phải Hạ Thu nói ra, còn không biết ngươi về sau sẽ hận nàng bao lâu. Hạ Hằng đứng tại chỗ, trong nháy mắt phảng phất cùng thế giới ngăn cách một dạng, cái gì đều nghe không được những người kia ở đó nói cái gì, không nhìn thấy những người kia nhìn ánh mắt của hắn. Hắn cảm thấy mình giống như là một chuyện cười, mình thích người, lại nghĩ vũ nhục hắn thân muội muội, hắn thân muội muội vì bảo hộ hắn, giết người kia, nhưng hắn lại vào lúc đó đánh nàng, còn hận nàng nhiều năm như vậy, càng là kém chút hại chết nàng ưa thích người. Đây không phải là một cái thiên đại chê cười sao, tại sao có dạng này, tại sao có dạng này.